Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 234, khí độ. Hai gã chấp sự vẻ mặt khổ bức nhìn lẫn nhau. Vấn đề này chính mình cũng không tin a. Có thể hỏi đề, vừa mới tận mắt thấy a. Không có khả năng nhìn lầm a. Đầu kia có thể cung cấp đại lượng cao cấp long huyền tấn thăng long khí mạch. Một chút xíu long khí đều không gặp được đâu. Từ Kính chào nhìn xem hai tên thủ hạ khổ sở thân sắc. Biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Các ngươi nói là sự thật. Không nhìn lầm. Điều này sao có thể? Sở Thành tư chất cùng tiềm lực ta hiểu rõ. Hắn đời này có thể hay không đột phá đến tiến vào luyện long kính cũng rất khó nói. Coi như hiện đang hấp thu đại lượng long khí mạch bên trong long khí. Đột phá đến luyện long kính, lớn chấp sự đại nhân, Sở Bá Vương cũng không có đột phá. Hai gã chấp sự vừa thốt lên xong, Từ Kính chào biểu tình ngưng trọng, đột nhiên biến đến vô cùng cổ quái. Không đột phá, điều này sao có thể? Cả một đầu long khí mạch đừng nói nhét vào một tên ngưng long cảnh cường giả trong cơ thể. Liền xem như nhét vào một con lợn thể nội. Chỉ cần heo không bị cho ăn bể bụng, cũng có thể trở thành giết chết hóa long cảnh cường giả heo long thú. Sở Thành tư chất so với heo, không biết muốn tốt bao nhiêu lần. Làm sao có thể một tia long khí mạch đều cho rút đi, còn không tăng lên long huyền đẳng cấp. Sở Bá Vương thoạt nhìn, thậm chí ngay cả thực lực tăng lên đều rất ít. Ngược lại là bọn hắn dọn tới cái kia to lớn kén máu biến mất. Từ trong đó đi ra một cái tên là hạng thượng người trẻ tuổi. Thực lực tựa như là đại long võ sư cùng lớn long thuật sư tình trạng. Chỉ là hai gã chấp sự muốn nói lại thôi. Trên mặt lấp lóe lấy không dám xác định biểu lộ. Chỉ là cái gì? Từ Kính chào thanh âm phát trầm nói. Có cái gì chỗ quái dị sao? Ta nghe nói qua cái này hạng thượng. Hắn liền là trước đó vài ngày cùng thường gia đệ tử thường trường thanh quyết đấu người trẻ tuổi a. Hai gã chấp sự vội vàng cùng một chỗ gật đầu. Lần trước quyết đấu trước đó, thường gia không ít ở tuyên truyền phương diện đầu nhập. Cơ hồ nửa cái long thành người đều biết rõ. Thường môn có cái họ khác long huyền hạng thượng. Lại muốn cùng thường môn tông tộc người nhà họ thường viên thường trường thanh tiến hành quyết đấu. Nhìn qua quyết đấu đám người, đem chính mình thấy một màn kia rung động tràng cảnh miêu tả cho những người khác. Hạng thượng danh tự rất nhanh ở toàn bộ long thành đều trở nên phi thường nổi danh lên. Cho dù chưa từng gặp qua hạng thượng, nhưng cái tên này lại không khả năng chưa nghe nói qua. Hạng thượng, đại chấp sự Từ Kính chào ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ chuyện này phía sau cùng hạng thượng có cái gì liên quan? Dù sao trong truyền thuyết, đây là người thiên tài. Hơn nữa hắn sư phó đây chính là gọi là Hoa Côn Lôn. Một cái sáng tạo ra rất bao nhiêu thần kỳ long thuật long huyền. Hoa Côn Lôn, đại chấp sự Từ Kính chào nghĩ đến Hoa Côn Lôn. Lông mày càng gia tăng hơn nhíu lại. Hoa Côn Lôn từng có qua ngục huyền tà long như thế thiên tài đồ đệ. Bây giờ thực lực cơ hồ toàn bộ phế. Trên lý luận không có khả năng lại có thu học trò tâm tình. Trừ phi, Từ Kính chào bỗng nhiên đứng lên. Hai tay chống lấy mặt bàn. Trong mắt toàn bộ đều là rung động quang mang. Trong miệng tự mình lẩm bẩm. Sau ngục huyền tà long càng thêm nghịch long tư chất. Khả năng sao? Từ Kính chào không thể tin được bản thân suy luận, lại hiện tại quả là tìm không ra một cái giải thích hợp lý. Một đầu long cấp long khí mạch liền đột nhiên như vậy bị rút khô. Trước kia từng có loại chuyện này sao? Có, ngục huyền tà long, chỉ bất quá, vậy hắn cũng không phải ở đại long võ sư cùng đại long thuật sĩ thực lực phương diện làm ra. Dù sao cũng là hóa long cảnh đỉnh phong tình huống phía dưới làm được. Cho dù là hóa long cảnh đỉnh phong, cũng làm cho cả long thành tầng cao nhất triệt để chú ý đến ngục huyền tà long. Không thể nào. Từ Kính Chào đứng dậy, nhíu chặt lông mày, hướng ngoài cửa đi tới. Nhìn cũng không nhìn hai tên biểu tình nghi ngờ thủ hạ. Nhanh chân trực tiếp đi ra gian phòng, hô: chuẩn bị xe ngựa cho ta. Ta phải đi gặp khí mạch đệ nhất tổng quản. Kính Chào, ngươi cũng là long cấp khí mạch đại chấp sự. Ngày bình thường ngươi cũng phi thường ổn trọng. Hôm nay đây là thế nào? Hán Bạch Ngọc điêu trác đi ra tinh mỹ bàn dài cuối cùng. Ngồi một tên niên kỷ so Từ Kính Chào hơi lớn lão nhân. Hắn đẩy trên sống mũi kính mắt, trong lời nói lộ ra mấy phần dạy dỗ giọng điệu. Ánh mắt lại rơi ở Từ Kính Chào hai tay đẩy ra trên cửa phòng. Ngoài cửa còn đứng hai tên long huyền chấp sự. Nét mặt của bọn hắn rất là lúng túng, trong ánh mắt cũng là bất đắc dĩ. Đối với Từ Kính Chào loại này quan chức lão nhân mà nói, hai người cũng dám quá mức cường ngạnh ngăn cản, kết quả để lão nhân gia này liên thông truyền một tiếng đều không có, liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra. An Lục Vân đại nhân, ta có việc gấp. Từ Kính Chào nói xong liền an tĩnh nhìn xem lão nhân, theo Lục Vân không nói thêm câu nữa mà nói. Việc gấp. An Lục Vân nhẹ nhàng phất phất tay, làm hai gã chấp sự lui ra, tò mò nhìn Từ Kính Chào, muốn biết vị này lão thủ hạ có bí mật gì việc gấp. Còn không thể để chấp sự loại đẳng cấp này nhân viên công tác biết rõ. Từ Kính Chào quay người đóng lại gian phòng, đi ra phía trước, theo bản năng thấp giọng nói ra, có người đem một đầu tràn đầy khí long cấp khí mạch cho một hơi rút sạch. Là ai? Cái kia ngưng long cảnh cao thủ. Đây là muốn tăng cấp luyện long cảnh. An Lục Vân con mắt nổ bắn ra một đoàn tinh mang nhìn xem Từ Kính Chào. Bất quá, tại sao không có nhường hắn đi chân long cấp khí mạch bên trong ở lại? Chẳng lẽ hắn rất nghèo sao? Cho dù nghèo, cũng có thể xin cho vay a. Là một cái thuật võ song tu đại sư cấp trẻ tuổi long huyền, cái gì? Điều đó không có khả năng. An Lục Vân thân thể đột nhiên chấn động, trực tiếp cắt dứt An Lục Vân phát biểu. Tuyệt đối không có khả năng. Long cấp khí mạch, liền xem như ngưng long cảnh long huyền trùng kích luyện long cảnh. Nếu không là thiên tài mà nói, cũng không khả năng rút ra một đầu khí mạch. Từ Kính Chào an tĩnh nhìn xem An Lục Vân. Ý nghĩ này bản thân trước đó làm sao không phải là cũng như thế. Chỉ là qua cẩn thận suy tính về sau, trừ bỏ lời giải thích này không có khả năng có những người khác giải thích. Người trẻ tuổi này gọi là Hạng Thượng. Hạng Thượng, trước đó vài ngày quyết đấu cái kia. Thường Môn, ta nghe nói là một thiên tài long huyền. Đúng, chính là hắn, Hoa Côn Lôn đồ đệ. Từ Kính Chào cố ý đem Hoa Côn Lôn ba chữ nhấn mạnh thanh âm nói xong. Cũng có thể nói là siêu cấp nghịch long cấp thiên tài. Ngục huyền tà long sư đệ. Ngục huyền tà long. An Lục Vân thân thể lại là chấn động, biểu lộ lập tức trở nên phức tạp. Hạng Thượng nếu như là người khác đồ đệ cũng còn thì thôi. Hết lần này tới lần khác là Hoa Côn Lôn. Năm đó Ngục huyền tà long hóa long cảnh trùng kích luyện long cảnh sự tình, đến nay còn giống như phát sinh hôm qua một dạng. Đây chính là làm cả phần long thành cao tầng âm vang chấn động đến mừng như điên sự kiện. Nghịch long cấp thiên tài, một đầu long cấp khí mạch. Không sai, Ngục huyền tà long sư đệ. Từ Kính Chào nhỏ giọng nói, Hoa Côn Lôn thế nhưng là thật lâu không thu học trò, đột nhiên thu một cái như vậy, rất kỳ quái a. Ngài xem, chúng ta có phải hay không cần hướng lên trên báo cáo một lần? An Lục Vân sắc mặt liên tục biến hóa mấy lần, biểu lộ trở nên bắt đầu cẩn thận. Không sai, ngươi nói đúng, vấn đề này, chúng ta nhất định phải hướng lên phía trên báo cáo một lần. Đi, cùng ta cùng một chỗ, chúng ta đi gặp trưởng lão đoàn. Hai người nhanh chóng biến mất ở trong gió tuyết. Chỉ có hai gã chấp sự đứng ở ngoài cửa lẫn nhau nghi ngờ ngóng nhìn, suy đoán đến cùng là chuyện gì. Người nào có thể khiến cho hai vị lão nhân nhà vẻ mặt nghiêm túc vội vàng rời đi. Đúng rồi, ngươi có hay không phái người đi hướng về hạng thượng điểm? An Lục Vân ngồi ở trên xe ngựa, đột nhiên nhìn về phía Từ Kính Chào. Đương nhiên là có, Từ Kính Chào liền vội vàng gật đầu. Dù sao, nếu chúng ta phỏng đoán là thật, nghĩ đến Long Thành trưởng lão đoàn sẽ lập tức tiếp kiến hắn. Đến lúc đó chúng ta ít nhất cũng phải biết rõ hắn ở đâu, mới có thể trước tiên đi liên hệ hắn không phải sao? An Lục Vân khẽ gật đầu. Hạng thượng hiện tại sẽ đi nơi nào đâu? Cho vay đại sảnh là Long Huyền nhóm không nguyện ý nhất đến nơi địa phương. Nhưng, nơi này lại quanh năm suốt tháng tràn đầy nhân khí. Mỗi ngày đều có số lớn Long Huyền đến đây cho vay. Hoặc là trả nợ, đốt Long 16 phong. Mỗi một ngọn núi địa phương náo nhiệt nhất vĩnh viễn không phải là cho vay đại sảnh. Nhưng nó tuyệt đối là Long Thành náo nhiệt nhất 10 đại vị trí một trong. Hạng thượng nhìn trước mắt tòa này rộng lớn kiến trúc, một đầu trong tưởng tượng hình rồng thạch điêu đứng vững ở trước cửa, cho người ta một loại không nói ra được uy áp, bị người nhìn một chút đều sẽ cảm giác phải ở Long trước mặt. Mình là nhỏ bé như vậy. Đi vào đi, Hoa Côn Lôn vỗ vỗ hạng thượng phía sau lưng. Cùng đi vào đại sảnh, hạng thượng vẫn nhìn đại sảnh, khắp nơi đều là thần sắc thông thông Long Huyền, cơ hồ không ai trên mặt xuất hiện vui sướng biểu lộ. Hạng thượng, bên này, Hoa Côn Lôn cầm một tờ giấy nói ra, điền xong tất cả, đi trước mặt cửa sổ đệ trình một lần, tính danh, hạng thượng sư thừa, Hoa Côn Lôn có hay không thành lập Long tộc, không Long Huyền thiên phú. Long võ giả, long thuật sư song tu tuổi tác, 18 tuổi cấp bậc thực lực, lớn long thuật sư, đại long võ sư cho vay phương thức phân hai loại, thực lực cho vay, khiêu chiến cho vay, mời lựa chọn, khiêu chiến cho vay, hạng thượng nhanh chóng điền hoàn thành cho vay xin đơn, đi tới một cái cửa sổ, đem hắn đưa vào, cửa sổ phía sau một mực vùi đầu ghi danh nhân viên phục vụ. Nắm lấy tư liệu nhanh chóng tiến hành đưa vào, ngón tay ở thủy tinh trên mặt báo bản năng gõ mấy cái. Hành động một thời gian ngừng lại, hắn ngơ ngác nhìn tài liệu trong tay đơn, dùng sức dụi mắt, sợ mình có phải hay không nhìn lầm. 18 tuổi thuật võ song tu, hơn nữa đều là đại sư cấp, thiên tài Long Huyền, vậy mà đến cho vay. Người này sư phụ là Hoa Côn Lôn. Ngục Huyền Tà Long sư phụ, người nọ là Ngục Huyền Tà Long sư đệ. Hắn điền cho vay dĩ nhiên là khiêu chiến cho vay. Nhân viên phục vụ giờ khắc này cũng không còn cách nào tiếp tục bảo trì bình tĩnh, ngẩng đầu cẩn thận quan sát hạng thượng. Ngươi có vấn đề gì? Hạng thượng lạnh nhạt nhìn xem nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ nghe được hạng thượng bình tĩnh thanh âm, cả người cũng lập tức thanh tỉnh lại, nhưng lại không cách nào giống như hạng thượng một dạng bảo trì bình tĩnh. A, cái này, không có vấn đề. Nhân viên phục vụ nhanh chóng cho hạng thượng xong xuôi thủ tục, đem một tấm thủy tinh trong suốt thẻ đưa ra ngoài cửa sổ. Mời theo trước mặt hồng sắc thông đạo tiến vào. Cầm thẻ, Hoa Côn Lôn người sành sỏi đã sớm đứng ở thông hướng hồng sắc thông đạo lối vào. Bên này, Sở Thành tò mò đi theo hạng thượng sau lưng, tiểu tử này đi xin cho vay có thể xin đến bao nhiêu đâu? 1.000 vạn, hay là 2.000 vạn? Tổng không có 5.000 vạn a. Chưa xong đợi tiếp theo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây... Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.